Chương 3621, ba bản chí tôn, 2, nhóm nữ tiên giao nhân nhìn bản nhiệm vụ, nhất thời im lặng. Những nhiệm vụ này nhiều đến mức vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Dựa theo tình huống bình thường, tiên khiếu cổ tiên phần lớn đều là mưa thuận gió hòa. Cùng lắm sau khi độ kiếp mới cần xây dựng lại, chăm sóc điểm tài nguyên mới gia tăng, nào giống như tiên khiếu chí tôn, mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh tình thế dị thường tại nhiều địa phương. Nhóm nữ tiên giao nhân nhìn một hồi, vừa lo lắng lại vừa cao hứng. Lo lắng là, mặc dù tiên khiếu chí tôn là tiên khiếu của đại ái tiên tôn, dương danh thiên hạ nhưng nơi này lại không yên ổn. Hơi bị hỗn loạn, sinh tồn ở đây cũng không dễ dàng. Cao hứng là, dưới tình thế hỗn loạn, các nhiệm vụ đơn giản cũng tầng tầng lớp lớp, cổ tiên không cần lo lắng không có điểm cống hiến. Mao thập nhị vẫn luôn quan sát sắc mặt cổ tiên giao nhân. Lúc này thở dài một tiếng, nói thật cho các vị biết, hiện tại tiên khiếu chí tôn còn được xem là thời kỳ khá yên ổn. Mọi người còn chưa trải qua khoảng thời gian chủ thượng chiếm đoạt động thiên hai thiên, đạo ngân tiên khiếu tăng vọt, tình huống dị thường nhiều như mưa to tầm tã. Từ trên xuống dưới tiên khiếu chí tôn, người nào mà không phải loay hoay chỉ chân lên trời. Mặc dù trước mắt tình huống nguy hiểm không nhiều, nhưng bởi vì vừa mới trải qua đại chiến phong ma quật, cổ tiên chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù hơn phân nửa đã phục sinh, nhưng trước mắt không phải thời điểm thăng tiên. Các người cũng nhìn thấy đấy, nhiệm vụ rất nặng nề, còn cần người trấn thủ rất nhiều nơi. Ví dụ như thành Tinh La, quá quan trọng, không được để xảy ra sơ suất. Rất nhiều tình huống dị thường phát sinh, cho nên lúc nào cũng cần một cường giả bát chuyển trấn thủ ở đây. Mắt thấy nhiệm vụ càng để lâu càng nhiều, cho nên mới điều chư vị tiên hữu gia nhập tiên khiếu chí tôn. Vừa nãy trong đại điện, mặc dù Diệu M tiên tử nói hơi thẳng, nhưng nàng ấy nói không sai. Chư vị muốn được cổ tiên ở đây tán thành, nhất định phải cố gắng, dùng hành động thực tế và cống hiến để biểu thị lòng trung thành của mình với chủ thượng. Nữ tiên giao nhân nghe xong, không khỏi gật đầu. Ngư Tư và Liên Khả Tâm liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới hiểu dụng ý của Phương Nguyên. Thang Quỳnh biểu thị sự cảm ơn đối với sự đề điểm của Mao Thập Nhị, liền đưa ra một phần quà gặp mặt. Một nữ tiên giao nhân lục chuyển hỏi, Mao Thập Nhị đại nhân đưa cho chúng ta 5 con tiên cổ, trong đó có 3 con đối ứng với 3 bản, còn dư lại 2 con thì sao? Mao Thập Nhị vừa nhận quà vừa giải thích, có một con trong đó là dùng để câu thông Bảo Hoàng Thiên. Bên trong tiên khiếu chí tôn, cổ tu phải thông qua cổ trùng này để câu thông Bảo Hoàng Thiên. Con còn lại là dùng để giám sát, định vị mọi người, nhất định lúc nào cũng phải giữ nó trên người. Một khi bị tổn hại, mọi người phải báo cáo, để thành Tinh La bổ sung. Ngừng lại một chút, Mao Thập Nhị nói tiếp, các vị đừng suy nghĩ nhiều quá. Không chỉ các người có mà chúng ta cũng có. Đừng thấy nó chỉ là phàm cổ, thật ra nó đã cứu không ít tính mạng của các cổ tiên. Rất nhiều tình thế dị thường đều ẩn giấu phong hiểm thần bí. Chúng ta xử lý cũng không dễ dàng, thậm chí còn có khả năng mất mạng. Lấy một ví dụ, ngươi nhìn nhiệm vụ trong bản này đi. Nhóm nữ tiên giao nhân thuận theo Mao Thập Nhị chỉ điểm, nhận được nhiệm vụ phá thai cho Mặc Thản Tan. Mao Thập Nhị nở nụ cười cổ quái, hẳn các người không quá quen thuộc với Mặc Thản Tan, nhưng địa vị của ông ta không hề thấp, là cổ tiên lãnh tụ Tây Mạc nhìn trúng. Tuy ông ta là nam, nhưng trong một lần xử lý tình huống đột phát đã mang thai. Bây giờ ông ta ra giá cao để bỏ thai nhưng không ít người thúc thủ vô sách. Nếu mạo muội bỏ thai, sợ rằng sẽ liên lụy đến tính mạng của ông ta. Nhóm nữ tiên giao nhân hơi há miệng. Được rồi. Mao Thập Nhị lại nói tiếp, bây giờ ta dẫn các vị đến một chỗ. Xét từ một loại ý nghĩa nào đó, nó còn quan trọng hơn 3 bản kia. Nữ tiên giao nhân lập tức cảm thấy hứng thú. Đi theo Mao Thập Nhị rời khỏi quảng trường đến một phân điện của thành Tinh La. Chỉ thấy ngoài cổng, số lượng cổ tiên tăng vọt. Rất nhiều cổ tiên dìu dắt nhau, hoặc cúi người kéo bước chân mệt mỏi không chịu nổi vào phân điện. Sau đó, những cổ tiên này đều mặt mày tỏa sáng, ngẩng đầu bước ra. Mặc dù vẫn còn có rất nhiều người mắt vẫn còn quần thâm rất đậm. Những cổ tiên này nhìn thấy người quen đều gật đầu chào hỏi. Khi đi ngang qua nhau, sẽ dừng lại hỏi tình huống nhiệm vụ của nhau, hoặc nói về xếp hạng trên bảng cống hiến. Rất nhiều cổ tiên nhìn thấy nữ tiên giao nhân, tất cả đều hiểu rõ. Một phần trong đó chủ động chào hỏi, rất nhiệt tình. Ồ, ta ta đã sớm nghe thấy sẽ có một nhóm cổ tiên giao nhân đến, chính là những người này sao? Quá tốt rồi, có bọn họ, cuối cùng cũng có thể thở được một hơi. Tình huống nhiệm vụ tích lũy quá nhiều sẽ có thể được giải quyết. Mao Thập Nhị, ngươi cướp được nhiệm vụ tiếp dẫn, đúng là vận tốt. Mao Thập Nhị cười ha hả, khách sáo vài câu. Gã quay lại. Nhìn thấy nhóm nữ tiên giao nhân, chỉ thấy vẻ mặt bọn họ hốt hoảng, trong mắt cổ tiên còn có lệ quang. Mao Thập Nhị hơi kinh hãi, vội nói, chư vị tiên hữu, ta có chỗ nào mạo phạm. Còn chưa nói xong, Liên Khả Tâm đã ngắt lời, Mao Thập Nhị tiên hữu không cần lo lắng. Chúng ta nhìn thấy bên trong tiên khiếu chí tôn, mặc kệ là nhân tộc, hay là người mặt, người đá, người tuyết, tất cả đều chung sống hòa hợp, đối xử như nhau, địa vị bình đẳng, thân mật vô gian. Nói thật, ta chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Ta thậm chí không dám mơ mộng trên đời này lại có chỗ như thế. Chương 3622, Cổ Nguyệt Phương Tưởng, 1, Mao Thập Nhị im lặng. Gã vốn là thành viên phái Lan Gia. Mặc dù phúc địa Lan Gia rất bí ẩn, nhưng gã cũng biết rất rõ, trong năm vực hai thiên, địa vị của dị nhân vô cùng thấp, kéo dài cuộc sống dưới sự ức hiếp của nhân tộc. Đổi vị trí mà suy nghĩ, Vương Đình Giao Nhân ở Đông Hải vẫn luôn bị thế lực siêu cấp nhân tộc vây quanh, áp lực sinh tồn còn muốn lớn hơn người Long phái Lan Gia. Cảnh tượng trước mắt ở thành Tinh La, mặc dù bình thường vô cùng nhưng lại mang đến sự đả kích mãnh liệt cho các nữ giao nhân. Chính vì một khắc như vậy, nữ tiên giao nhân đồng loạt sinh ra một cách nhìn tương tự. Cho dù hoàn cảnh tiên khiếu chí tôn trở nên hỗn loạn, nguy hiểm gấp 10 lần, bọn họ cũng muốn được sống ở đây. Có lẽ nơi này mới chính là nhà của chúng ta. Ngư Tư thấp giọng lẩm bẩm. Cuộc sống ở đây thật sự quá tốt. Liên Khả Tâm thở dài một tiếng. Bây giờ ta mới hoàn toàn hiểu được, cái gọi là hàm nghĩa của đại ái là gì. Chủ thượng không hổ danh là đại ái tiên tôn. Thiên đình và trường sinh thiên đúng là đáng hận. Mặc kệ là Tinh Túc tiên tôn hay là Cự Dương tiên tôn, hoàn toàn không thể so sánh với chủ thượng của ta. Một nữ tiên giao nhân nhắc đến Phương Nguyên, vẻ mặt và giọng điệu dần dần trở nên cuồng nhiệt. Mao Thập Nhị giơ ngón tay cái lên, kiêu ngạo nói, nhìn khắp tôn giả lịch đại. Chủ thượng là người độ lượng nhất. Nhạc thổ tiên tôn coi trọng chủ thượng mới giao lại tài sản cho chủ thượng. Đây là điều tất nhiên. Bởi vì người khác không có tư cách này. Đi theo chủ thượng, chúng ta mới có khả năng hạnh phúc. Các người đã khắc sâu điểm này, vậy thì hãy dốc toàn lực giữ gìn nơi này đi. Bởi vì đó cũng chính là giữ gìn cuộc sống của các người. Nữ tiên giao nhân liên tục gật đầu, có mấy người còn chảy nước mắt kích động. Thoáng khôi phục lại tâm trạng, Thang Quỳnh liền hỏi, không biết phân điện này còn có ảo diệu gì nữa không? Mao Thập Nhị a một tiếng. Biểu hiện trở nên phức tạp. Đã có tự hào và kiêu ngạo, lại có một chút hưng phấn và kích động, thậm chí còn xen lẫn chút e ngại. Cho dù Mao Thập Nhị mình đầy lông, cũng không cách nào che giấu được vẻ mặt của gã lúc này. Điều này lại càng khiến cho các nữ tiên giao nhân càng thêm hiếu kỳ. Tiếp theo, nữ tiên giao nhân nghe Mao Thập Nhị giới thiệu, nơi này vốn là một đại trận, có tên là Đại Trận Can Mệnh, nhưng gần đây đã được chủ thượng cải tiến trở thành một tiên cổ phòng. Hiệu quả của nó rất tuyệt, rất thực dụng. Nói đến đây, Mao Thập Nhị lại giơ ngón tay cái lên. Sau đó, gã nhìn nhóm nữ giao nhân. Giọng điệu bao hàm thâm ý bổ sung, tương lai nhất định các người sẽ dùng đến. Trải qua một phen giới thiệu kỹ càng của Mao Thập Nhị, tiên cổ phòng Can Mệnh đã thành công lưu lại ấn tượng thật sâu cho các nữ tiên giao nhân. Thành Tinh La cũng không còn gì giới thiệu nữa, Mao Thập Nhị liền mang theo một nhóm nữ tiên giao nhân bay đến Tiểu Cửu Thiên. Một đám người tiến vào Tiểu Đông Hải, từ trên cao nhìn xuống hải vực bên dưới. Sóng cả cuồn cuộn, gió biển phất phơ. Mao Thập Nhị nói, nơi này là do chủ thượng định đoạt. Sau này giao nhân các người sẽ sinh sống ở đây. Nhóm nữ cổ tiên giao nhân vội vàng thôi động thủ đoạn điều tra dò xét hoàn cảnh vùng biển này. Điều khiến cho các nàng mừng rỡ chính là, bên trong vùng biển này có rất nhiều cổ tài bình thường, chỉ là phân bố khá hỗn loạn, không hề có quy luật chút nào. Đồng thời rất nhiều cổ tài còn tương khắc, đang ở trong trạng thái sắp biến mất. Căn nguyên của tình huống này là do đạo ngân tiên khiếu chí tôn. Đạo ngân tiên khiếu chí tôn có rất nhiều, vì thế nó sẽ tự nhiên sinh ra rất nhiều cổ tài. Nhưng bởi vì đạo ngân không bài xích nhau, dẫn đến tình thế dị thường liên tiếp phát sinh, cổ tài phân bố hỗn loạn, đồng thời trạng thái cũng không ổn định. Đây là bản đồ của năm vực khai thiên. Là phiên bản của ba ngày trước, để ta đưa cho các vị. Mao thập nhị chà sát ngón tay, một con phàm cổ tính đạo bay ra. Phiên bản ba ngày trước. Ngư Tư hỏi lại. Đúng vậy. Mao thập nhị giải thích, bởi vì tình thế dị thường luôn phát sinh, rất nhiều địa hình sẽ thay đổi kịch liệt. Thỉnh thoảng chủ thượng lại nuốt động thiên phúc địa, cho nên bản đồ năm vực hai thiên bên trong tiên khiếu luôn thay đổi, cần kịp thời cập nhật. Ngư Tư thử rót thần niệm vào thăm dò, chợt kinh hô, lớn như vậy sao? Tiếng kinh hô khiến các nữ tiên giao nhân khác chú ý, bọn họ rất ít khi nhìn thấy thái thượng trưởng lão Ngư Tư thất thố như vậy. Mao thập nhị mang theo sự kiêu ngạo, cười nói, tiên khiếu chí tôn vốn có không gian rộng lớn, rộng đến 500 triệu mẫu. Trải qua chủ thượng thường xuyên nuốt khiếu, độ kiếp, bây giờ không gian bành trướng gấp 100 lần, đột phá 500 ức mẫu. Nữ tiên giao nhân nghe xong, sắc mặt ngay ra, khiếp sợ không thôi. Mao thập nhị lại cười một tiếng, yên tâm đi, tương lai nơi này sẽ còn lớn hơn nữa. Cho dù một ngày nào đó tiên khiếu chí tôn vượt qua năm vực hai thiên, chúng ta cũng không cảm thấy quái lạ. Phạm vi lãnh địa của các người, ta đã đánh dấu trên địa đồ. Mặc dù nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc. Nhưng nếu các vị có nhu cầu, có thể thông qua phàm cổ tín đạo này liên lạc với ta. Bây giờ ta đang cư trú tại Đại lục Hoàng Mao, phụ trách người Long Hoàng Mao, là hàng xóm của các vị. Ngư Tư, Liên Khả Tâm vội vàng biểu thị cảm tạ, đồng thời còn móc ra phàm cổ tín đạo của mình chuyên dùng cho liên lạc, tiến hành trao đổi với Mao Thập Nhị. Mao Thập Nhị từ biệt nữ tiên giao nhân, bóng dáng biến mất nơi chân trời. Chương 3623, Cổ Nguyệt Phương Tưởng, 2, sau khi Ngư Tư và Liên Khả Tâm thương lượng với nhau, sáu nữ tiên giao nhân bắt đầu bận rộn. Các nàng một mặt phân công nhân thủ, dò xét kỹ càng hoàn cảnh chung quanh mình và trên không trung, đồng thời thống kê tài nguyên, mặt khác lại sắp xếp cổ tiên bố trí cổ trận phòng hộ thật lớn. Sau khi hai công việc đều được hoàn thành, nữ tiên giao nhân liền mở cánh cửa tiên khiếu của mình ra. Từng nhóm giao nhân tiến vào vùng biển này. Dưới sự chỉ thị của cổ tiên giao nhân, hơn 80 vạn giao nhân bắt đầu xây dựng phòng ốc, hình thành thôn trang dưới đáy biển. Thậm chí còn có thành trì trung tâm. Sau khi nữ tiên giao nhân xây dựng 6 thành trì xong, mỗi một cổ tiên trấn thủ một thành. Tiểu trấn bao quanh thành trì, bên ngoài tiểu trấn là thôn trang. Bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, vật tư sinh hoạt của giao nhân không thiếu. Tình huống hỗn loạn là không thể né tránh, dù sao cũng là mới đến. Nhưng dưới sự chỉ huy và quản lý của nữ tiên giao nhân, cũng không xuất hiện bất kỳ tổn thất nào. Cứ như vậy mà bận rộn 9 ngày 9 đêm, nhìn thấy con dân giao nhân cơ bản đã ổn định, Ngư Tư và Liên Khả Tâm lập tức triệu tập quần tiên thương nghị chuyện quan trọng. Chủng loại cổ tài bình thường phong phú nhưng mỗi phần hàm lượng không cao, đồng thời còn thường xuyên thay đổi. Theo ý ta, chi bằng tổ chức nhóm cổ sư giao nhân, cứ cách một khoảng thời gian thống nhất thu thập những cổ tài này. Hoàn cảnh chung quanh khá an toàn, hoang thú rất ít, chứ đừng đề cập đến hoang thú thượng cổ. Rong biển, tôm cá không có, cần chúng ta nuôi dưỡng. Thậm chí còn phải sáng tạo một môi trường sinh thái tương đối ổn định. Tiên tài nơi này thưa thớt. Dựa theo địa đồ mà xem, điểm tài nguyên cách chúng ta gần nhất là Thất Bảo Hải Tuyền, sản xuất ra nước Thất Bảo. Không nên đánh chủ ý vào điểm tài nguyên này. Bên trong tiên khiếu chí tôn, tất cả điểm tài nguyên đều là của chủ thượng. Chúng ta muốn thu hoạch tài nguyên cần phải hoàn thành nhiệm vụ, dùng điểm cống hiến đổi lấy. Nói đến nhiệm vụ, những nữ tiên giao nhân mấy ngày qua đều tích cực nghiên cứu. Mao thập nhị nói rất có lý. Ta cho rằng, tiếp theo chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ, chứng minh giá trị của chúng ta. Cứ như vậy mới có thể khiến các cổ tiên khác tán thành chúng ta. Ta cẩn thận so sánh qua, phát hiện nhiệm vụ thích hợp với chúng ta nhất chính là bố trí tài nguyên thủy đạo. Chủ thượng hùng tài vĩ lược. Khí phách rộng lớn, đang xây dựng thủy mạch. Bây giờ vòng thủy mạch thứ nhất đã được hoàn thành, bây giờ đang xây vòng thủy mạch thứ hai. Nó chính là cơ hội của chúng ta. Lời này rất có lý, nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ khác, nhất là những nhiệm vụ dính đến cổ tiên. Ta cho rằng chúng ta không ngại xác nhận một chút, quen biết cổ tiên nơi này, cố hết sức giao hảo với bọn họ. Trước khi chúng ta đến, chúng ta đã chuẩn bị toàn lực lễ gặp mặt, bây giờ vẫn còn lại rất nhiều. Sau khi cổ tiên giao nhân thương nghị thỏa đáng, liền do ngư tư tọa trấn vùng biển này, phụ trách xây dựng sinh thái. Hình thành nơi cung cấp thức ăn ổn định cho giao nhân. Bốn nữ tiên lấy Liên Khả Tâm dẫn đầu xác nhận nhiệm vụ, đi đến các nơi, một mặt thu thập tin tức, mặt khác thành lập ngoại giao. Liên Khả Tâm tốn mất một ngày để bay đến Đại Lục Hoàng Mao. Mao Thập Nhị đã sớm nhận được thông tin, ở trên không đón Liên Khả Tâm. Tục ngữ có nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, hai bên đều có ý định giao hảo với nhau. Liên Khả Tâm một lần nữa tặng quà gặp mặt. Mấy ngày qua nàng nghiên cứu bản cống hiến, phát hiện người Long trong Tiên Khiếu Chí Tôn không thẹn là thế lực đệ nhất. Mao Thập Nhị cũng chuẩn bị đáp lễ. Phân lượng không nhẹ. Sau khi trao đổi sơ bộ một phen, Mao Thập Nhị biết được hành động của nữ tiên giao nhân, gã mỉm cười nhưng trong lòng thầm nghĩ, lần này các ngươi làm đúng rồi. Trong năm vực hai thiên, cổ tiên đến thăm nhà phải thiết yến khoản đãi. Kém nhất cũng phải chuẩn bị trà nước. Nhưng trong Tiên Khiếu Chí Tôn lại không có. Chúng ta không có thời gian rảnh rỗi để làm mấy chuyện yến hội vô dụng này. Lần này các người xác nhận nhiệm vụ, mượn nhiệm vụ để ngoại giao, đúng là một hành động sáng suốt. Nếu dựa theo thói quen năm vực hai thiên mà làm, hiệu quả tất nhiên không tốt. Liên Khả Tâm nghe xong, không khỏi cảm thấy may mắn, sau đó nàng liền lĩnh hội phong cách hành sự của cổ tiên bên trong Tiên Khiếu. Mao Thập Nhị nói thẳng, chúng ta đều xác nhận nhiệm vụ bồi dưỡng hạt giống cổ tiên, chúng ta phải lên đường, tranh thủ thời gian. Liên Khả Tâm đi theo Mao Thập Nhị, sau đó che giấu khí tức rơi xuống một khu rừng. Một cổ sư người Long bị truy sát, vết thương chằng chịt, loạn choạng bên trong núi rừng. Tiếng la giết mơ hồ vang lên từ phía sau. Liên Khả Tâm điều tra một chút, phát hiện vị cổ sư người Long này là con lai giữa nhân tộc và người Long. Hắn ta tên Cổ Nguyệt Phương Tưởng. Mao Thập Nhị giới thiệu. Liên Khả Tâm lập tức giật mình, con ngươi co rụt lại, thân hình chấn động. Mao Thập Nhị vội vàng xua tay, đừng suy nghĩ lung tung. Hắn ta không phải huyết mạch của chủ thượng đâu, mà là con của Cổ Nguyệt Phương Chính. Hắc hắc, chủ thượng mưu kế sâu, chúng ta không thể phỏng đoán, chỉ luôn thụ mệnh âm thầm bồi dưỡng người này. Vì thế đã bố trí ngăn cản. Đây chính là hạt giống cổ tiên có tư cách lớn nhất trong số cổ sư người Long chúng ta. Phu phu phu. Cổ Nguyệt Phương Tưởng thở hổn hển, trốn trong một sợi rễ của một gốc cổ mộc. Cổ mộc che trời. Trên mặt đất trần trụi mọc ra rễ cây to lớn, rắc rối khó gỡ, lại còn bí mật. Cổ Nguyệt Phương Tưởng vất vả lắm mới thoát khỏi sự truy sát, nhận được cơ hội thở dốc và nghỉ ngơi. Chương 3624, tình yêu đột nhiên đánh tới, một, mũi và miệng của Cổ Nguyệt Phương Tưởng vẫn không ngừng chảy máu, vội vàng dùng ống tay áo lau một cái, sau đó kiểm tra tình huống bản thân. Sắc mặt Cổ Nguyệt Phương Tưởng trầm xuống. Hắn ta phát hiện có mười mấy vết thương trên người, gãy mất ba xương, nghiêm trọng nhất là nội tạng bị hao tổn, cần trị liệu ngay lập tức. Nhưng hắn ta cũng không quá hoảng hốt. Dù sao thương thế như vậy, hắn ta cũng không trải qua chỉ một hai lần. Cổ Nguyệt Phương Tưởng xé phần áo trước ngực. Quần áo của hắn ta vốn đã rách nát sau mấy cuộc chiến, xé một cái là rách. Lộ ra phần ngực đầy lông đen. Trên ngực có một vết thương vừa dài vừa sâu, có thể nhìn thấy được xương sườn trắng bệch bị đứt gãy. Cổ Nguyệt Phương Tưởng nghiến răng thôi động cổ trùng. Cổ trùng trị liệu giống như con rết thông qua vết thương của hắn ta chui vào trong cơ thể, trấn áp tình trạng xuất huyết bên trong. Chỉ một lát sau, con rết này mang theo vết máu toàn thân chui ra khỏi cơ thể của Cổ Nguyệt Phương Tưởng, nằm lên vết thương của hắn ta. Trên trăm cái chân cắm vào hai bên da thịt, cơn đau kịch liệt đánh tới khiến Cổ Nguyệt Phương Tưởng hít một hơi khí lạnh. Chợt con rết dùng sức. Trăm cái chân mang theo da thịt, phát ra tiếng vang rất nhỏ, cuối cùng cũng khiến cho vết thương thật lớn miễn cưỡng khép lại. Xử lý thương thế như vậy chỉ là trị ngọn không trị được gốc, nhưng trong lòng Cổ Nguyệt Phương Tưởng biết. Trước mắt không phải là thời cơ để hắn ta ung dung chữa thương. Nơi này có vết máu. Mau đến đây, mau đến đây. Cẩn thận một chút, tên tặc tử này rất khó giải quyết. Sợ cái gì, Cho dù hắn ta có tu vi ngũ chuyển, trúng sát chiêu tàn luyện của đầu lĩnh, hơn phân nửa cổ trùng của hắn ta sẽ bị tổn hại. Hắc hắc, chính bởi vì có suy nghĩ giống như ngươi. Có hơn 10 vị cường giả đã chết trong tay của hắn ta. Cái tên Cổ Nguyệt Phương Tưởng này đúng là một tên yêu nghiệt. Tiếng bàn tán truyền đến khiến sắc mặt Cổ Nguyệt Phương Tưởng thay đổi. Đáng chết, nhanh như vậy đã đuổi đến. Ta vừa mới xử lý vết thương xong. Cổ Nguyệt Phương Tưởng cắn răng kiểm tra những cổ trùng không còn sót lại bao nhiêu bên trong không khiếu. Kiên trì đến bây giờ, hơn phân nửa cổ trùng của hắn ta đã bị hư hại. Số còn lại, con nào cũng bị thương, nếu cưỡng ép thôi động, chúng sẽ tự vỡ vụn. Số cổ trùng này Cổ Nguyệt Phương Tưởng vất vả lắm mới để giành được. Nhưng bây giờ lại không thể dùng. Cổ Thụy Phục, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, nhất định phải chịu đựng cho ta. Cổ Nguyệt Phương Tưởng vừa cầu nguyện vừa thôi động cổ trùng che giấu bản thân. Đây là cổ trùng tứ chuyển nhưng có tác dụng che giấu rất tốt, gần như có thể so sánh với ngũ chuyển. Trong cuộc đời chạy trốn của mình, Cổ Nguyệt Phương Tưởng đã nhiều lần ỷ vào con cổ này mới có thể chạy trốn. Chỉ là con cổ này có một nhược điểm. Một khi phát động, nó sẽ khiến cổ sư rơi vào giấc ngủ. Giấc ngủ càng sâu, hiệu quả ẩn núp lại càng tốt. Nhưng vì thế mà Cổ Nguyệt Phương Tưởng đánh mất cảm ứng đối với bên ngoài. Hắn ta không biết, trong lúc hắn ta ngủ không bao lâu, con cổ thụy phục này đã vỡ vụn thành mảnh vỡ. Mà truy binh thì vẫn tìm kiếm như cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mao Thập Nhị nhẹ nhàng vung tay lên, sát chiêu tiên đạo trong nháy mắt phát huy tác dụng lên người Cổ Nguyệt Phương Tưởng. Một cổ sư người Long Hoàng Mao truy sát hắn ta vô cùng tập trung, một đường lục soát, cẩn thận kiểm tra rễ cây mà Cổ Nguyệt Phương Tưởng đã ẩn thân. Rõ ràng Cổ Nguyệt Phương Tưởng đang ở ngay trước mắt những gã lại không nhìn thấy. Cuối cùng, truy binh cho rằng Cổ Nguyệt Phương Tưởng đã thoát khỏi đỉnh núi này, cho nên đã chạy vào sâu trong núi hơn. Khi Cổ Nguyệt Phương Tưởng tỉnh lại, phát hiện mình tạm thời an toàn, lập tức thở phào một hơi. Hắn ta kiểm tra không khiếu, thấy con cổ thụy phục đã hoàn toàn vỡ vụn, vừa sợ vừa âm thầm cảm thấy may mắn, xem ra cổ thụy phục vẫn kiên trì đến thời khắc cuối cùng, giúp cho ta tránh khỏi truy sát. Đám truy binh này đã đuổi theo vào núi, là cơ hội tốt để ta thoát đi. Cổ Nguyệt Phương Tưởng vui mừng, thương thế trên người đã ổn định, vội vàng đứng lên rút lui. Hắn ta bôn ba trong khu rừng rậm rạp, cẩn thận từng chút một, dốc hết toàn lực không lưu lại bất kỳ vết tích chạy trốn nào. Hơn nửa ngày sau, sắc trời bỗng nhiên trầm xuống, trong khu rừng quanh quẩn một luồng sương mù cổ quái. Cổ Nguyệt Phương Tưởng bước đến một đầm sâu trong núi, dò xét xung quanh, có chút hài lòng, quyết định ở đây một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Nơi này có nguồn nước rất tốt, nhất định sẽ thu hút dã thú đến. Mặc kệ là nước hay là thịt thú đều thích hợp với ta. Nếu vận khí tốt, còn có thể đi tìm một chút cổ tài, luyện chế cổ trùng, bổ sung cho số còn thiếu của ta. Cổ Nguyệt Phương Tưởng rất có kinh nghiệm chui rút trong núi rừng. Hắn ta là con lai giữa nhân tộc và người Long. Ở đại lục Hắc Mao mà người Long là bá chủ. Hắn ta chịu đủ mọi sự xem thường. Cho dù mẫu thân của hắn ta là thành chủ thành Thiết Ti, cũng không chào đón hắn ta. Khi Cổ Nguyệt Phương Tưởng còn nhỏ và thời kỳ thiếu niên, nguyện vọng lớn nhất của hắn ta chính là dùng hết cố gắng của mình để nhận được sự tán thành của mẫu thân. Nhưng bởi vì hắn ta là con lai, tư chất luyện cổ kém xa người Long, trong khi người Long lại lấy luyện cổ làm vinh quang. Cũng may, Cổ Nguyệt Phương Tưởng luôn gặp được kỳ ngộ, thông qua đủ loại phương thức mà trùng hợp nhận được một số diệu pháp tu hành. Hắn ta chuyên cần khổ luyện, nhiều lần có biểu hiện kinh người. Dần dần khiến cho mẫu thân của hắn ta thay đổi cách nhìn về hắn ta, chậm rãi tiếp nhận hắn ta từ sâu trong nội tâm. Chương 3625, tình yêu đột nhiên đánh tới, 2, nhưng tiệc vui chóng tàn. Thành Thiết Ti bị tập kích, gần như bị hủy diệt. Thành chủ Thiết Ti liều cả tính mạng mới mang Cổ Nguyệt Phương Tưởng chạy trốn. Trong lúc sắp chết, Thành chủ Thiết Ti mới nói thân thế của mình cho Cổ Nguyệt Phương Tưởng nghe, con của ta, nương bạc đãi con rồi. Không phải con luôn hỏi phụ thân của con là ai sao? Y tên Cổ Nguyệt Phương Chính, đã từng là nô lệ nhân tộc của ta, nhưng về sau y đào thoát, trở thành cổ sư cường giả ma đạo tiếng tăm lừng lẫy. Con còn có một cái tên của nhân tộc, là Cổ Nguyệt Phương Tưởng. Đi đi. Đi tìm phụ thân của mình, nói cho y biết tên của ngươi, nói cho y biết những chuyện phát sinh ở đây. Cừu địch thế lớn. Nếu con muốn báo thù cho nương, chỉ sợ cũng chỉ tìm đến phụ thân của con mới được. Cứ như vậy, Cổ Nguyệt Phương tưởng khi còn là thiếu niên đã bước lên hành trình tìm cha. Hắn ta từ đại lục Hắc Mao lén qua đại lục Bạch Mao, từ đại lục Bạch Mao qua đại lục Hoàng Mao. Một đường thiên tân vạn khổ, luôn có phiền phức và khiêu chiến theo nhau mà đến. Mặc dù Cổ Nguyệt Phương chính không còn ở bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn nhưng thật sự y đã từng tung hoành qua ba đại lục người Long. Lưu lại đủ lời đồn. Tu vi của Cổ Nguyệt Phương tưởng từng bước lên cao, kinh nghiệm xã hội dần dần phong phú, vô số lần chiến đấu và chạy trốn đã tạo thành tính tình cứng cỏi và lạc quan cho hắn ta. Hắn ta tin rằng một ngày nào đó hắn ta có thể tìm được phụ thân của mình. Cứ như vậy gần đầm sâu, Cổ Nguyệt Phương tưởng nghỉ ngơi một buổi tối thật tốt. Sáng sớm, sương mù nồng đậm, Cổ Nguyệt Phương tưởng mang theo vẻ mặt nghi hoặc bước đến biên giới đầm sâu. Hắn ta phát hiện đầm sâu này vô cùng cổ quái. Sương mù bên trong khu rừng bắt nguồn từ đầm sâu. Cổ Nguyệt Phương tưởng đợi nửa ngày. Cũng không phát hiện bất cứ dã thú nào tiến vào đầm sâu. Đủ loại dị trạng mang đến một cảm giác quen thuộc. Mỗi khi hắn ta gặp được cơ duyên, đại khái chính là cảm giác này. Cổ Nguyệt Phương tưởng có tinh thần mạo hiểm, sau khi thăm dò nửa ngày, liền chui vào đầm sâu. Nằm ngoài dự liệu của hắn ta, đầm nước cũng không lạnh lắm, càng đi sâu vào trong lại càng ôn hòa. Cổ Nguyệt Phương tưởng lẻn xuống dưới đáy đầm sâu, nhiệt độ trong nước giống như suối nước nóng. Đây là... Hắn ta phát hiện một khối bạch ngọc bên trong đầm sâu. Bạch ngọc gần như trong suốt, từ bên ngoài nhìn vào. Cổ Nguyệt Phương tưởng phát hiện bên trong bạch ngọc phong ấn một vị mỹ nhân. Đây là giao nhân. Cổ Nguyệt Phương tưởng nhìn thấy gương mặt mỹ nhân, ánh mắt mở to, trong lòng chấn động, đẹp thật. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp này khiến trong lòng hắn ta cuồng loạn, tự nhiên sinh ra sự ái mộ. Giao nhân bị phong ấn, trong bạch ngọc chính là Liên Khả Tâm. Liên Khả Tâm truyền âm cho Cổ Nguyệt Phương tưởng, thiếu niên hỗn huyết kia, là người đánh thức ta sao? Toàn thân Cổ Nguyệt Phương tưởng rung lên, há miệng định nói nhưng quên mất đây là đáy đầm, lập tức hớp một hớp nước. Hắn ta vội vàng che miệng, biểu hiện vô cùng chật vật. Liên Khả Tâm bật cười, Cổ Nguyệt Phương tưởng cảm thấy cả người mình đều tê dại, thầm nghĩ, vị giao nhân thần bí này tại sao lại cười dễ nghe như thế? Liên Khả Tâm tiếp tục giải thích, ta là nữ tiên giao nhân Liên Khả Tâm. Khi thiên địa hỗn loạn diễn ra, ta ngoài ý muốn bị thương, bị phong ấn trong khối bạch ngọc này. Thiếu niên lang, chúng ta đã có duyên gặp mặt, xin người giúp ta chút sức thoát khỏi chỗ này. Cổ Nguyệt Phương tưởng giật mình không thôi. Hắn ta không có cổ trùng truyền âm, vội vàng ôm quyền, liên tục cúi đầu, khoa chân múa tay dưới nước biểu đạt suy nghĩ của mình. Liên Khả Tâm cười nói, ngươi không cần lo lắng. Ban đầu khối bạch ngọc này cũng không vây khốn được ta, chỉ là một mình ta thoát khốn, thời gian sẽ dài hơn một chút. Nếu ngươi có thể luyện ra cổ thổ luyện tứ chuyển, luyện hóa bạch ngọc từ bên ngoài, có thể giảm bớt khổ công cho ta. Cổ Nguyệt Phương tưởng liên tục gật đầu. Liên Khả Tâm chỉ điểm hắn ta, nói cho hắn ta biết cổ phương cổ thổ luyện, chỉ hắn ta tìm kiếm cổ tài thích hợp gần đó. Cổ Nguyệt Phương tưởng chui ra khỏi đầm sâu, lập tức hành động. Tốn mất ba ngày, hắn ta đã luyện ra cổ tứ chuyển thổ luyện. Đúng là may mắn. Cổ Nguyệt Phương tưởng cảm thấy vô cùng may mắn. Dựa theo biểu hiện bình thường, muốn luyện chế cổ trùng tứ chuyển không hề dễ dàng. Dù sao hắn ta cũng chỉ là con lai. Xem ra, lão thiên gia đang giúp ta, để ta cứu tiên tử đại nhân ra. Cổ Nguyệt Phương tưởng nói một câu cảm thán. Mao Thập Nhị ở bên cạnh bật cười lắc đầu. Là gã âm thầm ra tay tương trợ. Nếu không, Cổ Nguyệt Phương tưởng làm sao có thể một lần là thành công. Cổ Nguyệt Phương tưởng có được cổ thổ luyện tứ chuyển, cũng không nghỉ ngơi, kéo tấm thân mệt mỏi bơi xuống đáy đầm, luyện mở bạch ngọc. Liên Khả Tâm thuận lợi thoát khốn. Mỉm cười với Cổ Nguyệt Phương tưởng, trong ánh mắt hiện lên sự tán thưởng. Cổ Nguyệt Phương tưởng cúi đầu, đỏ bừng cả mặt. Liên Khả Tâm tỏ lòng cảm tạ, liền vung tay lên chữa khỏi toàn bộ thương thế cho Cổ Nguyệt Phương tưởng. Sau đó, nàng thuận lý thành chương tặng cho Cổ Nguyệt Phương tưởng gần 10 con phàm cổ và một phần truyền thừa. Khi Liên Khả Tâm muốn rời đi, Cổ Nguyệt Phương tưởng như mất hết hồn vía, lắp bắp nói, tiên tử đại nhân, tiểu sinh có thể gặp lại ngài ở đâu? Liên Khả Tâm mỉm cười nói, ngươi có biết tiên phàm khác biệt không? Toàn thân Cổ Nguyệt Phương Tưởng chấn động. Sắc mặt lập tức yếu xìu. Nào biết Liên Khả Tâm lại nói, ta tặng ngươi phần truyền thừa này chính là phương pháp tu tiên. Nếu ngươi có thể tu thành tiên, hữu duyên sẽ gặp lại ta. Chương 3626, chỉ trích thiên đình, 1, A. Cổ Nguyệt Phương Tưởng thất thanh kêu lên, không nghĩ đến cơ duyên lần này lại lớn như vậy. Một lát sau, hắn ta si ngốc đứng bên cạnh đầm sâu, nhìn Liên Khả Tâm bay lên trời biến mất trong mây. Liên Khả Tâm, Liên Khả Tâm. Cổ Nguyệt Phương Tưởng lẩm bẩm, ông tim. Dung nhan của Liên Khả Tâm đã khắc sâu trong lòng hắn ta. Hắn ta biết, từ nay về sau, ngoại trừ tìm kiếm phụ thân, hắn ta còn một mục tiêu để phấn đấu. Đó chính là trở thành cổ tiên để có thể gặp lại Liên Khả Tâm tiên tử. Như thế nào? Mao Thập Nhị mỉm cười hỏi. Ở trong mây, gã và nữ tiên giao nhân Liên Khả Tâm bí mật gặp mặt. Liên Khả Tâm đáp, đích thật là hạt giống cổ tiên, khả năng độ kiếp thăng tiên rất lớn. Mao Thập Nhị khẽ lắc đầu, lần này hắn ta có phương pháp tu tiên và động lực mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta phải tận lực gia tăng nội tình cho hắn ta. Dù sao, cửa ải điều tiết ba khí còn cần dựa vào chính hắn ta xông qua. Về phần tai kiếp còn lại đều không phải việc quan trọng, hoàn toàn có thể ở bên cạnh lén lút ra tay giúp đỡ. Vậy theo ý của tiên hữu là... Liên Khả Tâm hơi do dự. Mao Thập Nhị đáp, ta sẽ cho hắn ta 7-8 ngày để hắn ta làm quen với mấy con phàm cổ. Về sau, ta sẽ dẫn truy binh đến để hắn ta luyện binh. Thật ra, mẹ của hắn ta là thành chủ Thiết Ti còn chưa chết, mà rơi vào trạng thái sắp chết, cần thủ đoạn cổ tiên mới có hy vọng chữa trị. Ta sẽ cho hắn ta biết điều này, từ đó càng thêm kiên định khát vọng và quyết tâm độ kiếp của hắn ta. Liên Khả Tâm nghe đến đó, im lặng một chút rồi tán dương, vẫn là tiên hữu mưu tính sâu xa, Liên Khả Tâm không theo kịp. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, điểm cống hiến còn xin tiên hữu phân phối. Tiên tử khiêm tốn rồi. Mao Thập Nhị nheo mắt, vội vàng khoát tay, ta sẽ báo cáo lại nỗ lực của tiên tử, đồng thời phân phối điểm cống hiến như thế nào là chuyện của Thành Tinh La. Ta không có quyền nhúng tay vào. Vốn Liên Khả Tâm tiếp nhận nhiệm vụ này là muốn giao hảo với Mao Thập Nhị, nhưng khi nàng biết được thân phận đặc biệt của Cổ Nguyệt Phương Tưởng, lập tức hiểu được Cổ Nguyệt Phương Tưởng sẽ được Phương Nguyên trọng dụng trong tương lai. Vị nữ tiên giao nhân liền nghĩ ra một kế, không tiếc xuất hiện tiếp xúc với Cổ Nguyệt Phương Tưởng. Để biểu hiện tốt hơn, vị nữ tiên giao nhân này cũng đã liều mạng. Mao Thập Nhị lo lắng biểu hiện của nàng sẽ phân mỏng lợi ích của mình, liền thổ lộ một sắp xếp khác của gã. Liên Khả Tâm cũng rất thông minh. Lập tức biểu thị mình không tranh công, khiến cho Mao Thập Nhị vô cùng hài lòng. Bầu không khí giữa hai người vì thế mà trở nên hài hòa. Sau khi bắt chuyện vài câu xong, từ phía nam bỗng nhiên vọt lên một cột sáng. Một luồng khí tức luyện cổ thâm trầm chợt khuếch tán ra. Liên Khả Tâm phát hiện, sắc mặt lập tức thay đổi, có người luyện thành tiên cổ thất chuyển sao. Nàng nhìn Mao Thập Nhị, tán dương, quý tộc quả nhiên nhân tài đông đúc. Nội khí tức thôi cũng đủ để tại hạ sinh lòng hướng tới, không biết tiên hữu có thể dẫn kiến không? Mao Thập Nhị lại có vẻ khó khăn, lắc đầu, vô thức nói, nếu đổi lại bất kỳ cổ tiên người lông nào, ta sẽ dẫn kiến cho tiên tử. Nhưng người này lại cực kỳ đặc biệt, thân phận của gã chính là phân thân của U Hồn Ma Tôn, bị thủ đoạn của chủ thượng áp chế, cả ngày không ngừng luyện cổ. Liên Khả Tâm nghe xong, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bỗng nhiên linh quang chợt lóe trong đầu. Chẳng lẽ vị cổ tiên bị áp chế này chính là Mao Lục? Mao Thập Nhị gật đầu, tiên tử thông minh, một phát đoán trúng. Sơn cốc mà Mao Lục ở cũng đã được chủ thượng cố ý bố trí, là cấm địa trong toàn bộ tiên khiếu chí tôn, được gọi là cấm địa U Cốc. Lúc này, bên trong cấm địa U Cốc, cơ thể Mao Lục khô gầy như củi. Xương gò má nhô lên thật cao, hốc mắt hãm sâu. Một con tiên cổ thất chuyển vừa mới luyện thành. Hình con cổ trùng như con kiến, nửa người trên sáng bóng, nửa người dưới lại ảm đạm, chân trước ngắn nhỏ yếu ớt, nhưng chân sau lại thon dài hữu lực. Đây chính là tiên cổ nô đạo, cổ chủ tớ. Rốt cuộc cũng đã luyện thành. Thất bại 33 lần, trọng thương 27 lần, sắp chết 19 lần nhưng ta đã luyện thành. con tiên cổ này nhất định có thể trợ giúp Phương Nguyên tông chủ. Vẫn phải dựa vào tông chủ mới có thể cứu được bản thể. Khoan đã, dường như ta đã quên mất cái gì. Thôi mặc kệ, vẫn tiếp tục luyện cổ thôi. Ta luyện ra tiên cổ càng nhiều, sẽ càng giúp ảnh tông hưng thịnh, hy vọng cứu được bản thể sẽ càng lớn. Thần trí của Mao Lục có vẻ không ổn, sau khi lẩm bẩm cả nửa ngày, lập tức bắt đầu luyện chế con tiên cổ khác. Một lát sau, bên trong Bảo Hoàng Thiên, ý chí của Phương Nguyên và Hạc Phong Dương trước mặt bao người hoàn thành một vụ giao dịch. Phương Nguyên thu được một điểm tài nguyên thổ đạo ở Trung Châu, tên là Cửu Ương Thạch Lâm, còn Hạc Phong Dương thì thu được tiên cổ chủ tớ. Giao dịch này khó có thể tin. Lá gan của Hạc Phong Dương lớn đến như vậy sao? Ông ta đây là vò đã mẻ không sợ rơi. Tất nhiên đã nhận được chỉ thị của Tiên Hạc Môn mới dám làm như thế. Tiên Hạc Môn? Không, công nhiên giao dịch với Luyện Thiên Ma Tôn, Tiên Hạc Môn không chống đỡ nổi áp lực như vậy đâu. Phía sau nhất định được Thiên Đình cho phép. Nếu không, mười đại cổ phái Trung Châu sao dám làm như thế? Thiên Đình không phải tuyên bố Phương Nguyên là Ma Tôn sao? Tại sao lại còn hợp tác với hắn? Thế thì sao? Tiên cổ thất chuyển khó luyện đến cỡ nào, Thiên Đình tài đại khí thô, điểm tài nguyên giống như Cửu Ương Thạch Lâm nhiều không kể xiết, bỏ ra một chút là có thể đổi được một con tiên cổ. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Chương 3627, chỉ trích Thiên Đình, 2, Phương Nguyên không hổ danh là luyện thiên ma tôn, luyện chế tiên cổ thất chuyển lại dễ dàng như vậy. Cảm giác đơn giản giống như uống nước. Các người nói, hắn luyện chế tiên cổ bát chuyển sẽ như thế nào? Tổng sẽ không tùy tiện như vậy chứ? Ta cảm thấy cùng lắm chỉ có 5 thành, không, 3 thành khả năng thành công mà thôi. Vậy thì luyện chế tiên cổ cửu chuyển thì sao? Ha ha, ngươi nói đùa. Ngay cả tôn giả luyện đạo, luyện chế cửu chuyển nhất định sẽ rất khó. Ngươi hãy nhìn ghi chép trong lịch sử đi, số lần luyện chế tiên cổ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại có được mấy lần luyện thành chứ? Ngay cả Tinh Túc Tiên Tôn đã từng luyện hóa cổ trí tuệ còn không tốn trăm năm thời gian sao? Không sai, Thiên Đình để chữa trị một con cổ số mệnh cửu chuyển, trước sau kéo dài hơn 100 vạn năm. Cuối cùng thì sao? Còn không phải thất bại trong gang tấc à? Đây chỉ là chữa trị một con tiên cổ cửu chuyển, muốn luyện thành một con cửu chuyển, quá khó khăn rồi. Điều này khó mà nói chắc được. Dù sao Cổ Nguyệt Phương Nguyên là nhân vật luyện đạo thành tôn thứ nhất trong lịch sử. Chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng, khó mà ước đoán. Nhất thời, cổ tiên năm vực hai thiên bạn tán âm ỉ. Ban đầu, bọn họ bàn tán tạo nghệ luyện đạo của Phương Nguyên, cảm thấy hiếu kỳ một vị tôn giả luyện đạo rốt cuộc có thực lực luyện đạo như thế nào. Đa số người đều cho rằng, Phương Nguyên luyện thành tiên cổ cửu chuyển sẽ rất khó. Dù sao ghi chép trong lịch sử đều có nhắc đến. Còn lại một phần nhỏ cổ tiên cảm thấy cấp độ mình quá thấp, không cách nào đoán được cực hạn của Phương Nguyên. Thời gian dần trôi qua, đối tượng mà các cổ tiên bàn luận dưới sự dẫn dắt của người hữu tâm đã dần chuyển sang Thiên Đình. Thiên Đình ngầm đồng ý cho hành động của Hạc Phong Dương. Thái độ mập mờ của Tinh Túc Tiên Tôn đối với Phương Nguyên khiến chúng sinh đều khinh thường, nhiều hơn là trào phúng nhưng cũng có thể hiểu vì sao Thiên Đình lại làm như vậy. Dù sao buôn bán của Phương Nguyên không thể cấm được. Nói xong đề tài này, cổ tiên lại bàn đến chuyện Thiên Đình ngừng phát tiên nguyên thạch. Thế là, âm thanh phàn nàn, hô hào Thiên Đình một lần nữa phát tiên nguyên thạch, trào phúng và ghen ghét Thiên Đình nhất thời náo động hẳn lên. Thiên Đình từ trước đến nay là thế lực đệ nhất thiên hạ nhân tộc, kiêu ngạo đứng trên đỉnh giới cổ tiên năm vực hai thiên. Lần này ngừng phát tiên nguyên thạch đã vi phạm phong cách hành sự và địa vị của lão đại này trước đó. Tiên nguyên thạch khan hiếm đúng là đã mang đến phiền toái rất lớn cho cổ tiên. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, 10 vụ giao dịch thì có 9 vụ dùng vật đổi vật. Còn lại một vụ thì có các thế lực siêu cấp bỏ tiên nguyên thạch giá cao để mua. Tây Mạc. Phòng thê trường cũng đang thúc giục cổ trùng câu thông Bảo Hoàng Thiên. Tiếng nói chỉ trích Thiên Đình rất nhiều, rất không ổn, chỉ sợ là đằng sau có Cự Dương Tiên Tôn và Luyện Thiên Ma Tôn trợ giúp. Tinh mang lấp lóe không yên trong mắt phòng thê trường. Ông ta đã nhận ra sự kỳ quặc. Sự thật chính là như vậy, Phương Nguyên và Cự Dương Tiên Tôn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. danh vọng thiên đình lại giảm xuống trong đợt ngôn luận này. Thần niệm phòng thê trường đến trước mặt Phương Nguyên, dùng tư thái khiêm tốn vô cùng để nói, phòng thê trường Tây Mạc bái kiến Minh Chủ Đại Nhân. Minh Chủ Đại Nhân văn thành võ đức, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Chúc Minh Chủ Đại Nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Còn chưa nói xong, ý chí Phương Nguyên đã không kiên nhẫn phất tay, cắt ngang lời nói của phòng thê trường, đừng nói nhảm nữa, giao dịch đi. Phòng thê trường vội vàng xác nhận. Thế là, sau giao dịch của Hạc Phong Dương, lại một trận giao dịch thành công nữa. Phương Nguyên luyện tiên cổ thất chuyển, giao cho phòng gia Tây Mạc. Còn phòng gia cung cấp điểm tài nguyên địa mạch và mấy trăm vạn nô lệ người Long. Phòng gia vốn muốn thấp điệu phát triển trong bóng tối, mọi việc đều thuận lợi, nhưng Phương Nguyên tuyên bố đại ái, bộc lộ muốn quan hệ chặt chẽ giữa mình và phòng gia, khiến trên dưới phòng gia đều trợn tròn mắt. Vạn gia hiệu triệu chính đạo Tây Mạc vây công phòng gia, mặc dù thất bại nhưng cũng khiến cho phòng gia nhận ra rõ tình huống của bản thân, sẽ không có suy nghĩ may mắn. Theo đề nghị của phòng thê trường, phòng gia Tây Mạc công khai tuyên bố gia nhập thiên địa nhất gia đại ái minh. Việc đã đến nước này, phòng gia chỉ có thể hợp tác chặt chẽ với Phương Nguyên, nắm chặt tất cả thời cơ lớn mạnh bản thân. Phòng thê trường thầm than một tiếng. Thân phận này có chút nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng mang đến lợi ích rất lớn. Tiên cổ rất khó luyện. Có con tiên cổ này, sức chiến đấu của ta tạm thời có thể so sánh với cổ tiên thất chuyển bình thường. Phòng thê trường im lặng. Bây giờ ông ta đã thành công thăng tiên, một lần nữa trở thành cổ tiên lục chuyển. Ba khí điều hòa là một cửa ải rất lớn, nhưng phòng thê trường đã có kinh nghiệm thành công, không có lý gì lần một thành công mà lần hai lại thất bại. Một nan đề thăng tiên khác chính là tai kiếp. Điểm này có cổ tiên phòng gia giúp đỡ, đa số tình huống không mang lại uy hiếp gì cho phòng thê trường. Trừ phi xuất hiện tai kiếp mộng đạo, hòa đạo mà thôi. Nhưng điều khiến cho phòng thê trường cảm thấy tiếc nuối không nguôi chính là, lần thăng tiên này ông ta không có cơ hội bắt chước tự nhiên. Mỗi một cổ sư thăng tiên đều có một cơ hội tuyệt thế bắt chước tự nhiên, thừa cơ hỏi thăm bí ẩn thiên địa. Nhưng lần này phòng thê trường đã đánh mất cơ hội. Không phải vì đây là lần thứ hai thăng tiên của ông ta mà là bản thân thiên ý xuất hiện vấn đề. Hai thiên lẫn lộn, thiên ý cũng rơi vào sự hỗn loạn và rung chuyển, rất khó để ý đến khâu bắt chước tự nhiên này. Nghỉ ngơi xong, ta nhất định sẽ tấn công vạn gia. Lúc này, phòng thê trường mở to mắt như ưng. Chương 3628, tiên nguyên không nhiều lắm, 1, Bắc Nguyên. Kim quang như tơ, phiêu đãng trên bầu trời, kết thành kim hà thẩm thấu vào bên trong đại địa, kéo dài hạo đảng, khí tượng bàn bạc vô cùng. Chính là cự dương tiên tôn đang luyện hóa đạo ngân vận đạo Bắc Nguyên. Nhưng lúc này, kim quang tràn ngập thiên địa đang chậm rãi bình ổn lại. Một lát sau, khu vực trung tâm Bắc Nguyên khôi phục lại diện mạo như ngày thường. Giữa không trung, cự dương tiên tôn chậm rãi mở hai mắt ra, gương mặt ông ta tuấn lãng, mắt mũi miệng đều hiện lên sự kiên cường. Lúc này, mặc dù biểu hiện vẫn đạm mạc nhưng lại toát lên vẻ bất đắc dĩ không thể thấy. Từ khi ba tôn vây giết U Hồn Ma Tôn, bởi vì Phương Nguyên quấy rối mà thất bại, cự dương tiên tôn quay về Bắc Nguyên, khổ luyện đạo ngân vận đạo ở đây. Trong khoảng thời gian này, thành quả rất nổi bật. Bây giờ, kế hoạch của ông ta đã hoàn thành. Đạo ngân khu vực trung tâm Bắc Nguyên đều đã bị ông ta luyện hóa, phạm vi đạo ngân vận đạo bao trùm đạo ngân trí đạo tinh túc tiên tôn đã luyện hóa trước đó, muốn triệt tiêu ưu thế mà tinh túc tiên tôn đã thành lập ở đây. Mặc dù, đối với đạo ngân trí đạo mà tinh túc tiên tôn đã luyện hóa, cự dương tiên tôn không thể làm gì được, nhưng ít ra sau này tác chiến ở đây. Tinh túc tiên tôn nhận được đạo ngân trí đạo tăng phúc, cự dương tiên tôn cũng sẽ giống như thế, không đánh mất ưu thế sân nhà. Chỉ là tiên nguyên của ta không còn nhiều lắm. Cự dương tiên tôn thở dài trong lòng. Luyện hóa đạo ngân tự nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều tiên nguyên cửu chuyển. Ban đầu, cự dương tiên tôn chỉ luyện hóa đạo ngân vận đạo chung quanh mình, giống như hình thành một mạng nhện lập thể, từ một điểm phát triển thành một quả cầu nhỏ, sau đó biến thành một quả cầu lớn. Khi mạng nhện hình cầu khuếch trương càng lúc càng lớn, tiếp xúc đạo ngân cũng càng nhiều, khi luyện hóa đạo ngân vận đạo này. Số lượng tiên nguyên hao phí cũng càng kinh khủng. Bây giờ, cự dương tiên tôn chỉ còn hơn 100 viên tiên nguyên hoàn hạnh. Điều này khiến cho ông ta không thể không tạm dừng. Dự trữ tiên nguyên đã đạt đến cảnh giới, ông ta nhất định phải giữ lại để phòng bị ngoài ý muốn. Hiện tại, tiên khiếu cửu chuyển của Cự Dương Tiên Tôn đã có thể tự sản xuất tiên nguyên hoàn hạnh, đây là nơi bổ sung duy nhất của ông ta. Trường sinh thiên thì không được rồi. Mặc dù trường sinh thiên không chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên, không bị thiên ý ăn mòn, nhưng sau khi Cự Dương Tiên Tôn chết, nó đã không còn cách sản xuất tiên nguyên. Bây giờ, mặc dù Cự Dương Tiên Tôn sống lại, có được tiên khiếu tôn giả đúng nghĩa nhưng còn chưa vượt qua đại nạn hỗn độn lần nào. Đồng thời, tôn khiếu thứ hai này của ông ta cũng vừa mới xây dựng kinh doanh, cũng không được phồn vinh bao nhiêu. Số lượng tiên khiếu sản xuất ra tiên nguyên cũng không khả quan. Trừ phi Cự Dương Tiên Tôn đặt trường sinh thiên vào nhục thân, nhưng làm như vậy, đạo ngân vận đạo của ông ta sẽ tăng vọt, đoạn tuyệt khả năng kim tu huyết đạo. Bây giờ phải tu hành huyết đạo đến một giới hạn nhất định mới có thể lấy lại được nội tình như kiếp trước. Đây là đau từng cơn, nhất định phải chịu đựng. Kim tu huyết đạo có sự trợ giúp rất lớn đối với việc tôn giả tranh phong. Cũng may, tiên nguyên không đủ, tình huống của hai người khác cũng càng thêm nghiêm trọng. Cự Dương Tiên Tôn cười nói. Ông ta vẫn luôn cảm thấy mình có ưu thế về tiên nguyên. Mặc dù tạm thời không thể luyện hóa đạo ngân vận đạo nhưng Cự Dương Tiên Tôn cũng không rảnh rỗi. Ông ta vừa chờ tiên nguyên được sản xuất ra vừa bắt đầu lĩnh hội huyết đạo. Thân phận thật sự của huyết hải lão tổ chính là phân thân của Cự Dương Tiên Tôn. Huyết hải lão tổ khai sáng ra huyết đạo. Sau khi chết lưu lại vô số truyền thừa huyết đạo, đa số chỉ là phàm cổ, sát chiêu phàm đạo cũng có nhưng lại có đến 9 chân truyền, đều là cấp độ cổ tiên. Gần như là đỉnh phong của huyết đạo lúc đó. Chính truyền thừa này là cổ huyết lô, cổ huyết thủ ấn, cổ huyết khí, cổ huyết hãn, cổ kinh huyết, cổ huyết ảnh, cổ huyết thần tử và phương pháp nuôi dưỡng, nô dịch hoang thú thượng cổ lệ huyết long bức. Đáng tiếc, khi huyết hải lão tổ còn sống đã bị thiên đình nhắm vào. Sau khi chết, truyền thừa cũng giống như vậy, bị phá hư rất nhiều. Cũng may mà huyết hải lão tổ đã lưu lại vô số truyền thừa phàm cấp. Phát huy tác dụng hơn phân nửa chính chân truyền. Nhận được chân truyền nhiều nhất chính là Thương Yến Phi của Nam Cương. Khi ông ta còn trẻ, ông ta đã phát hiện cổ huyết thủ ấn bên trong hố trời huyết triều Nam Cương, về sau gián tiếp đạt được chân truyền cổ huyết ảnh. Chân truyền tiên cổ kinh huyết của Bắc Nguyên đã được Đông Phương Trường Phạm đạt được. Chân truyền tiên cổ huyết khí Tây Mạc được Khí Tuyệt Ma Tiên đạt được. Chân truyền có liên quan đến hoang thú thượng cổ lệ huyết long bức đã được ảnh tông đoạt lấy, rơi vào tay Tống Tử Tinh. Chân truyền tiên cổ huyết thần tử Trung Châu bị 10 đại cổ phái tranh đoạt. Phá hủy hơn phân nửa. Tàng phương tiên cổ huyết thần tử cuối cùng rơi vào tay một trong 10 đại cổ phái là Vạn Long Ổ, 3 phần chân truyền còn lại, bởi vì thiên địa biến thiên, núi lửa phun trào, chân truyền tiên cổ huyết lô bị hủy diệt. Cổ huyết hãn bí mật biến mất, đến nay cũng không thấy xuất thế. Có lẽ có người ngoài ý muốn thu lấy. Chân truyền cổ huyết chiến thì bị hoang thú thái cổ phá hủy. Sau khi Cự Dương Tiên Tôn phục sinh, đã đoạt lại toàn bộ thành quả huyết đạo của bộ tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên, bản thân Trường Sinh Thiên cũng có một số thành quả. Sau đó, ông ta lập tức lệnh cho địa cực tử Cam Nê luyện chế tiên cổ. Có được mấy con tiên cổ huyết đạo? Trong đó bao gồm tiên cổ huyết chiến. Chương 3629, tiên nguyên không nhiều lắm, 2, trong 7 tiên cổ, ngoại trừ tiên cổ huyết thần tử, tất cả đều đã thử qua, kết quả xác nhận những con tiên cổ này vẫn còn tồn tại ở thế gian. Bất đắc dĩ, Cự Dương Tiên Tôn đành phải sử dụng ngụy cổ, tạm thời biến thành cổ huyết thống mới miễn cưỡng dựng đại trận xuất huyết, trợ giúp ông ta thành công phục sinh trong cuộc chiến phong ma quật. Nguyên cảnh huyết đạo đã bị ta tiêu hóa hoàn toàn. Bây giờ cảnh giới huyết đạo của ta cũng đã đạt đến vô thượng đại tông sư. Nhưng, tiên cổ huyết đạo quá ít. Đầu tiên, Cự Dương Tiên Tôn hấp thu nguyên cảnh bên trong phong ma quật. Đạt đến cảnh giới vô thượng đại tông sư vận đạo, sau đó trọng điểm cướp đoạt nguyên cảnh chính là huyết đạo. Ông ta đoạt không ít nguyên cảnh, nhưng lúc đó không có thời gian hấp thu. Nhưng bây giờ, ông ta đã sớm âm thầm hấp thu toàn bộ nguyên cảnh huyết đạo. Chỉ xét về cảnh giới, ông ta chính là đệ nhất huyết đạo trong năm vực hai thiên. Tuy nhiên, lúc này ông ta lại có cảm giác không bột đố gột nên hồ. Ông ta cần rất nhiều tiên cổ huyết đạo quan trọng. Trong đó, Cự Dương Tiên Tôn ngày nhớ đêm mong chính là tiên cổ huyết bản, tiên cổ huyết lô, tiên cổ huyết mạch và tiên cổ huyết duyên. Nhưng sự thật là những con tiên cổ này đã có chủ nhân của nó. Cam Nê vẫn luôn khổ luyện tiên cổ huyết đạo cho Cự Dương Tiên Tôn, ví dụ như tiên cổ huyết thằng chính là một trong những thành quả đó. Nhưng cấp độ của những tiên cổ này quá thấp, không thích hợp với Cự Dương Tiên Tôn. Ít nhất phải thăng những con tiên cổ huyết đạo này lên cấp bát chuyển. Công việc này bảo Cam Nê hoàn thành, quả thật đã làm khó nàng. Cam Nê song tu thổ đạo, luyện đạo cũng không phải là cổ tiên luyện đạo thuần túy. Cho dù cổ tiên chuyên tu luyện đạo, hiệu suất luyện thành tiên cổ bát chuyển cũng rất thấp. Nếu Trường Mao lão tổ vẫn còn sống, vậy thì thuận tiện rất nhiều rồi. Cự Dương Tiên Tôn bắt đầu nhớ đến Trường Mao lão tổ. Năm đó, ông ta nhờ Trường Mao lão tổ ra tay mới luyện chế được nhiều tiên cổ vận đạo, dần dần dựng lên lầu chân dương. Tên nhóc Phương Nguyên kia đoạt luyện rất nhiều tiên cổ huyết đạo. Mặc kệ vì cái gì, tương lai thăng luyện tiên cổ huyết đạo, ta cũng phải tìm hắn giao dịch. Cự Dương Tiên Tôn phát hiện mình không bỏ qua được Phương Nguyên. Nhất là, gần đây Hạc Phong Dương và Phương Nguyên công khai giao dịch thành công, khiến Cự Dương Tiên Tôn phát hiện được thái độ mập mờ của Thiên Đình. Thiên Đình làm như vậy, nếu Cự Dương Tiên Tôn không vội vàng đuổi theo, Phương Nguyên và Tinh Túc Tiên Tôn sẽ liên thủ bỏ rơi ông ta. Vậy thì để Bách Túc Thiên Quân đi làm, thu mua tiên cổ huyết đạo của Phương Nguyên. Hừ, không phải ông ta qua lại rất thân thiết với Phương Nguyên sao? Cự Dương Tiên Tôn âm thầm đưa ra quyết định. Sau đó, ông ta bắt đầu suy tính tiên cổ phương huyết đạo và rất nhiều sát chiêu huyết đạo. Cảnh giới vô thượng đại tông sư huyết đạo là sức mạnh lớn nhất của ông ta. Đương nhiên, một phương diện khác, ông ta cũng vận dụng các loại phương thức, tích cực tìm kiếm thành quả huyết đạo của thế lực siêu cấp. Và truyền thừa huyết đạo ưu tú được lưu truyền xuống. Dù sao, suy tính tiên cổ phương, sát chiêu tiên đạo phải hao phí thời gian, tinh lực. Nếu có sẵn thành quả, có thể tiết kiệm cho Cự Dương Tiên Tôn rất nhiều nhân lực vật lực. Thiên Đình. Hai ngày trước, Tinh Túc Tiên Tôn đã ngừng luyện hóa đạo ngân trí đạo Thiên Đình. Không phải nàng muốn nghỉ nhưng tình huống của nàng cũng giống với Cự Dương Tiên Tôn, dự trữ tiên nguyên đã gần chạm đáy, không thể không tạm thời ngừng lại. Nhưng có một số tình huống, Tinh Túc Tiên Tôn lại không giống Cự Dương Tiên Tôn. Kiếp trước, nàng đã hiến tiên khiếu tôn giả cho Thiên Đình. Còn Thiên Đình lại chiếm đoạt rất nhiều mảnh vỡ cửu thiên thái cổ. Dưới sự ăn mòn của thiên ý, đạo ngân trí đạo vốn thuộc về nàng đều tự động biến thành đạo ngân tự nhiên. Nàng không giống với Cự Dương Tiên Tôn, có thể thu hồi tiên khiếu tôn giả, giúp cho quy mô đạo ngân bản thân tăng vọt. Nhưng nàng cũng có ưu thế. Số lượng đạo ngân trí đạo ẩn chứa trong Thiên Đình vượt xa kiếp trước của Tinh Túc Tiên Tôn. Bởi vì Thiên Đình sừng sững hơn 300 vạn năm, trong khoảng thời gian đó đã xuất hiện rất nhiều cổ tiên trí đạo bát chuyển. Tiên khiếu của bọn họ cũng dung hội vào Thiên Đình. Nếu hoàn toàn luyện hóa tất cả đạo ngân trí đạo bên trong Thiên Đình, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ nhận được tăng phúc, còn mạnh hơn Cự Dương Tiên Tôn có được Trường Sinh Thiên. Hai ngày qua, Tinh Túc Tiên Tôn đều suy tính sát chiêu, ý đồ kết hợp cổ tinh mâu, cải tiến hệ thống tác chiến của mình. Cũng giống như Cự Dương Tiên Tôn, nàng hấp thu rất nhiều nguyên cảnh, thành tựu cảnh giới vô thượng đại tông sư tinh đạo. Cộng thêm bản thân nàng chủ tu trí đạo, phương diện suy tính sát chiêu còn có ưu thế hơn so với Cự Dương Tiên Tôn. Khi luyện hóa đạo ngân tự nhiên, tiên nguyên tiêu hao quá nhiều, nhưng suy tính sát chiêu. Đối với Tinh Túc Tiên Tôn mà nói, hao tổn tiên nguyên hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dựa vào tiên khiếu tôn giả hiện tại của nàng, sản xuất tiên nguyên nhiều hơn tiêu hao suy tính tiên nguyên. Quan trọng nhất vẫn là đạo ngân trí đạo Thiên Đình, nhất định phải luyện hóa hết. Sau khi làm đến bước này, Tinh Túc Tiên Tôn mới có thể thi triển sát chiêu, hoàn toàn che đậy được Thiên Đình, khiến cho Cự Dương Tiên Tôn không thể nào dựa vào đạo ngân vận đạo Trường Sinh Thiên để điều tra. Biết chuyện khó thành thì lén lút mà làm, Tinh Túc Tiên Tôn biết rất rõ đạo lý này. Chờ đến khi che giấu được điều tra của Cự Dương Tiên Tôn xong. Bước đầu tiên chính là phá vỡ phù băng sự thật, lấy cổ diễn hóa bên trong ra, phát triển nhân đạo cao hơn. Chương 3630, con tiên cổ cửu chuyển thứ hai của Phương Nguyên, một, về phương diện tiên nguyên, Cự Dương Tiên Tôn đang chiếm ưu thế. Về phương diện luyện cổ, Phương Nguyên đang chiếm ưu thế. Nhưng ta có tiên cổ diễn hóa cửu chuyển, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, ta sẽ vượt qua hai người kia. Trong lòng Tinh Túc Tiên Tôn không ngừng tính toán. Ba tôn giằng co, mặc dù không có tác chiến, nhưng đây chẳng qua chỉ là đổi phương thức so đấu mà thôi. Luyện hóa đạo ngân, dự trữ tiên nguyên, tiên cổ cửu chuyển đã trở thành tiêu điểm tranh phong của ba tôn giả. Không hề nghi ngờ, ai chiếm được ưu thế về phương diện này. Người đó sẽ thu hoạch được càng nhiều cơ hội thắng lợi. Đông Hải. Lần này đủ rồi, trước dừng lại thôi. Suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, tạm dừng luyện hóa đạo ngân. Tiên nguyên hoàn hạnh bên trong tiên khiếu chí tôn đã có hơn 100 viên. Nhưng Phương Nguyên ngừng luyện hóa đạo ngân tự nhiên cũng không phải vấn đề dự trữ tiên nguyên. Trên thực tế, ngoài mặt hắn luyện hóa đạo ngân luyện đạo Đông Hải, nhưng âm thầm bên trong vẫn là tiêu hóa phù băng sự thật. Đa số tiên nguyên hoàn hạnh đều dùng để tiêu hóa phù băng sự thật, chỉ có một phần nhỏ là luyện hóa đạo ngân luyện đạo Đông Hải. Biểu hiện như thế khiến Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn yên tâm ở lại đại bản doanh của mình, không đến gây phiền phức cho Phương Nguyên. Ồ! Cự Dương Tiên Tôn ngừng luyện hóa đạo ngân tự nhiên rồi. Hai mắt Phương Nguyên hơi sáng lên. Tin tức này hoàn toàn không giấu giếm được nhau, cộng thêm cả ba luôn mật thiết chú ý lẫn nhau, cho nên Phương Nguyên rất nhanh biết được. Tiên nguyên của Cự Dương Tiên Tôn không nhiều. Mặc dù Tinh Túc Tiên Tôn có đầu rụt cổ trong thiên đình nhưng tình trạng của nàng ta cũng tương tự như vậy. Phương Nguyên thở dài một hơi. Tiên nguyên hai tôn đã trong tình trạng báo động. Khả năng tìm Phương Nguyên gây phiền phức sẽ tương đối nhỏ, uy hiếp tạo thành cho Phương Nguyên sẽ giảm xuống mấy lần. Cũng may trước đó ta mạo hiểm luyện thành công cổ thiên nguyên bảo hoàng liên cửu chuyển. Ba tôn giằng co, một khi bị bỏ lại đằng sau, sẽ rất khó mà đuổi theo. Dù sao ba tôn cũng là hào kiệt trong hào kiệt. Hiện tại, dự trữ tiên nguyên của ta đã ngang bằng hai người kia. Nhưng trên thực tế, ta chiếm cứ rất nhiều ưu thế, vượt qua hai người kia. Phương Nguyên âm thầm ước định. Đầu tiên là cổ thiên nguyên bảo hoàng liên cửu chuyển, nó đã đóng góp công sức rất lớn. Sau đó, tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên còn có thủ đoạn trụ đạo gia trì, tốc độ chảy còn nhanh hơn so với hai người kia. Trái lại, Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn do đạo ngân bài xích nhau, thủ đoạn trụ đạo hữu hiệu đối với tiên khiếu của bọn họ gần như không có. Cuối cùng, nội tình tiên khiếu chí tôn đã vượt xa tiên khiếu hai tôn vừa mới bắt đầu kinh doanh, số lượng tiên khiếu sản xuất ra tiên nguyên hoàn hạnh còn nhiều hơn cả hai tôn. So sánh ba tôn, sản lượng tiên nguyên hoàn hạnh còn muốn cao hơn hai người kia rất nhiều. Hiện tại, khi Phương Nguyên luyện hóa đạo ngân tự nhiên, hắn luôn biểu hiện mình không chịu nổi. Thường hay ngừng lại. Bởi vì sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, hai tôn không biết Phương Nguyên có được cổ thiên nguyên bảo hoàng liên. Bọn họ chỉ biết tin tức về tiên khiếu chí tôn, biết đạo ngân tiên khiếu chí tôn không bài xích nhau, cảm thấy Phương Nguyên không có khả năng mạo hiểm gia tăng tốc độ chảy của thời gian. Về phần quy mô tiên khiếu sản xuất tiên nguyên, hai người kia cho rằng tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên vừa mới trải qua một đại nạn hỗn độn nhỏ, do sát chiêu họa hề phúc sở của Cự Dương Tiên Tôn gây ra, vì thế vẫn luôn khinh thường nội tình của tiên khiếu chí tôn. Nhất là trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên vẫn luôn công khai luyện cổ trong Bảo Hoàng Thiên, bỏ ra tiên cổ điên cuồng thu mua điểm tài nguyên. Ý định xây dựng thủy mạch, địa mạch không hề che giấu. Hành động toàn lực xây dựng tiên khiếu chí tôn rơi vào mắt hai tôn, ngược lại càng thêm khẳng định suy đoán tiên khiếu chí tôn bị tổn thất nặng nề bên trong trận chiến phong ma quật. Phương Nguyên đo lường được tâm tư của hai tôn, bọn họ cho rằng, nếu ta bỏ công sức để sản xuất tiên nguyên, luyện chế tiên cổ cửu chuyển sẽ rất mạo hiểm. Tăng tốc thời gian bên trong tiên khiếu sẽ nhanh chóng dẫn phát tai kiếp, từ đó lộ ra sơ hở. Chỉ có điên cuồng xây dựng kinh doanh tiên khiếu mới khiến cho bản nguyên tiên khiếu càng thêm thâm hậu, sản xuất càng nhiều tiên nguyên hoàn hạnh hơn. Chỉ cần ta lộ ra một chút sơ hở, chỉ sợ sẽ khiến cho hai tôn hoài nghi. Nhất là Tinh Túc Tiên Tôn, từ xưa đến nay luôn là đệ nhất nhân về trí đạo, che giấu nàng ta sẽ rất khó. Phương Nguyên như dẫm lên tấm băng mỏng, trong lòng biết rõ muốn duy trì hiện trạng bây giờ là rất khó. Cho nên, tuyệt không thể để xảy ra sơ hở. Một khi xuất hiện một sơ hở thôi, lập tức sẽ bị hai tôn suy diễn, từ đó nhanh chóng ra tay thăm dò. Một khi nội tình bị bại lộ sẽ còn đến mức nào nữa chứ? Phương Nguyên xác định sẽ gánh chịu sự vây công của hai người kia. Phương Nguyên không biết mình có thể che giấu được bao lâu. Dù sao hắn đối mặt chính là người kiệt xuất nhất trong giới cổ tu từ trước đến nay. Nói không chừng, một khắc sau, bí mật của hắn sẽ bị phát hiện. Nếu phát sinh tình huống này, đến lúc đó Phương Nguyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Không còn phân tâm luyện hóa đạo ngân luyện đạo, Phương Nguyên bắt đầu toàn lực tiêu hóa phù băng sự thật. Trực giác nói cho hắn biết, hắn sắp có thu hoạch trọng đại. Quả nhiên, mấy ngày sau, cảnh giới thiên đạo của hắn tăng lên lần nữa, đạt đến tiêu chuẩn chuẩn tông sư. Mặc dù còn chưa đạt đến tông sư, nhưng Phương Nguyên có nội tình hùng hậu, hắn có lòng tin rất mãnh liệt.